Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, vào cuộc. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chậm rãi mở mắt ra. Hắn biết mình lựa chọn không có sai. Eder bên trên chương làm căn cơ, dựa vào Thụy Mộng Đại Pháp, có thể dùng phải tự mình hóa thân thiên địa vạn vật. Tại vĩnh viễn không chỉ đừng ngủ mơ trong luân hồi, chứng thành vô thượng đại đạo. Trong giấc mộng, chính mình là thiên, địa, âm dương, vạn vật, gà vịt ngỗng chó, cỏ cây chúng sinh, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên giang hà. Chính mình là thiên địa vạn vật. Trong nháy mắt mấy hơi thở, Dương Tam Dương quanh thân lông tóc toàn bộ trắng, hóa thành óng ánh bạch quang, không nhuốm bụi trần, độc lập với trần thế bên ngoài. Khí vận thành đạo đường quá khó, muốn nhất thống đại hoang quá khó, căn bản cũng không thích hợp ta, vẫn là lĩnh hội thiên địa đại đạo, chém tam thi thành thánh là ta nên đi đường đi. Bất quá, cả hai kiêm tu, ngày sau như có cơ hội nhất thống đại hoang thành thánh, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Tiểu tử, ngươi tu luyện cái gì tà môn thần thông? Làm sao quanh thân khí cơ biến hóa lớn như vậy? Ngươi cái này một thân lông làm sao toàn bộ trắng rồi? Bạch Trạch trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, cũng không có nhiều nói. Thái Thượng Trương đã bắt đầu nhập môn, bản ngã bắt đầu ngưng tụ. Tiếp xuống liền là chân chính Thái Thượng Đại Đạo. Nhìn xem cái kia một gốc hỏa hồng cây ngô đồng, Dương Tam Dương đứng ở đâu nhìn hồi lâu, thẳng đến cuối cùng một chiếc lá bay xuống, mới kiên quyết quay người rời đi. Chỉ có thở dài một tiếng, ở trong thiên địa quanh quẩn, đi ra bát quái trận. Đạo nghĩa sơn phong bên trong vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Chư vị sư huynh tại yến ẩm đang không ngừng nịnh bợ đạo nghĩa. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, thân mặc màu xám tạo bào, một đôi mắt nhìn hướng chân trời, trong đôi mắt có từng đạo thanh khí thỉnh thoảng lấp lóe. Ngọc Kinh Sơn bên trong vốn là khô héo, hoa sen sát na ở giữa nở rộ, sau đó mãn ao hoa sen tranh nhau chen lấn chui ra, bắt đầu vận chuyển cường thịnh mạnh mẽ càng thêm, nhưng lại bị cái kia lục tự chân ngôn thiếp trấn áp lại. Ta đã thu hoạch được tam thanh chi khí gia trì, thu được tam thanh chi khí bản nguyên lạc ấn, tự nhiên thu được trong cõi u minh khí số gia trì. Với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Dương Tam Dương trở lại núi bên trong, nhìn cái kia mãn ao hoa sen, đột nhiên trong lòng hơi động, mở ra ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay. Minh Hà cơ duyên đến, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chỉ nghe từng đạo tiếng chuông khánh vang, tổ sư giảng đạo tiếng chuông vang lên lần nữa, tổ sư lại giảng đạo. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, đem Bạch Trạch thu nhập trong tay áo, khống chế lấy lưu quang, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Lão tổ, đạo nghĩa một đôi mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Định phong đan can hệ trọng đại, lần này giảng đạo đạo quả tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngọc Kinh Sơn bên trong không có người trấn thủ, tiếp xuống liền toàn nhờ vào ngươi. Trộm lấy định phong đan cùng ích hỏa châu về sau, ngươi liền trực tiếp chạy về Kỳ Lân tộc. Đừng có trì hoãn, ngày sau như không có mệnh lệnh, không được trở về. Công tử yên tâm, việc này tất nhiên làm thỏa đáng. Cái kia hai viên bảo châu liền như vậy nghênh ngang đặt vào. Ta nếu ngay cả cái này đều trộm không đi, uổng công ta thiên tiên tu vi. Tam trưởng lão cười đánh cược, cái này một đạo Kỳ Lân giáp, có thể vì ngươi che đậy thiên cơ, che đậy tổ sư cảm ứng. Lão tổ nhanh chóng động thủ đi. Đạo nghĩa trong tay hiện ra một đạo Kỳ Lân giáp, trong đôi mắt lộ ra một vệt tinh quang. Tam trưởng lão tiếp nhận Kỳ Lân giáp, cũng không nhiều lời, thân hình trực tiếp tiêu tán trong hư không, Linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương đến tương đối sớm. Chư vị đệ tử môn nhân chưa đến, Dương Tam Dương tại nhà mình vị trí tọa hạ, bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, thôi diễn tu hành diệu quyết. Không bao lâu, Hoa cùng Phục Hy, Minh Hà cũng dám đến, nhìn một thân lông trắng Dương Tam Dương, lộ ra một vệt kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dồn dập ngồi tại bên người, nương theo lấy thời gian chuyển rời, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, từng đạo bóng người không ngừng đi vào, nhìn thấy lông tóc trắng tinh Dương Tam Dương, dồn dập ngây người, sau đó cũng không nhiều lời. Cung kính tọa hạ chờ tổ sư giảng đạo, đại khái qua một khắc đồng hồ, đạo duyên đi vào đại sảnh, nhìn một thân lông trắng Dương Tam Dương, không khỏi ngẩn người, đứng tại Dương Tam Dương trước người. Đạo quả sư đệ, ngươi làm sao lông tóc toàn bộ trắng rồi? Dương Tam Dương lông tóc, óng ánh như nước tinh ngọc thạch. Xem xét chính là tăng thêm quá độ. Thụ mỗ loại chỗ tốt, hăng quá hóa dở di chứng. Dương Tam Dương gật gật đầu, chỉ là ôn nhuận cười một tiếng. Không có gì đáng ngại, sư tỷ đừng có lo lắng. Tổ sư giảng đạo sắp đến, sư tỷ vẫn là tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi. Đừng có chậm trễ tổ sư giảng đạo. Đạo duyên nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ thấy đối phương ánh mắt thanh minh. Trong con người tựa hồ thiếu chút cái gì, mặc dù vẫn như cũ ôn nhuận, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho hắn, hết thảy đều không giống. Người trước mắt trước nay chưa từng có lạ lẫm, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trái tim nhẹ nhàng run rẩy một cái, vào thời khắc ấy lòng của nàng loạn, sau đó gật gật đầu, có chút chật vật xoay người, ngồi ngay ngắn ở thủ vị chờ giảng đạo. Đạo nghĩa thân hình không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi tới, nhìn nhắm mắt khoanh chân tổ bốn người, cười thầm trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này Thanh Ngọc Kinh Sơn bên trong mọi người đều đang ngồi chờ giảng đạo, nhà mình tam trưởng lão mưu đồ thành, trộm lấy Định Phong Châu quả thực là nước chảy thành sông. Quét đám người liếc mắt, đạo nghĩa đối với đạo duyên cười một tiếng, đang muốn chào hỏi, đã thấy Đồng Nhi từ hậu viện đi ra. Tổ sư giảng đạo sắp đến, ngươi còn không mau mau quy vị, cũng dám lung tung toán loạn. Chẳng biết vì sao, đồng tử nhìn đạo nghĩa, thấy thế nào đều làm sao không vừa mắt. Nghe nói lời ấy, đạo nghĩa nhìn đồng tử liếc mắt, cũng không dám cãi lại, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó trở lại chỗ ngồi bưng ngồi xuống. Không bao lâu, liền nghe một đạo tiếng chuông khánh vang, tổ sư chậm rãi từ hậu viện đi ra, quét mắt giữa sân đám người nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Đạo quả, đệ tử tài, Dương Tam Dương vội vàng nói, người lại tiến lên đây, tổ sư chậm rãi ngồi xuống. Dương Tam Dương nghe vậy liền vội vàng tiến lên. Cũng không quỳ lại, chỉ là đối với tổ sư khom người nói, đệ tử hữu lễ, không tệ, không tệ, người trung quy là làm ra chính xác lựa chọn, chém tới tơ tình gọt đi nghiệt quả, kim tiên đại đạo ngươi đến nói không khó, đại la chân thần cũng là có hy vọng, ngươi ngày sau liền ngồi tại vi sư bên trái, ở đây nghe đạo đi. Tổ sư cười, đem Dương Tam Dương bồ đoàn lấy tới, đặt ở tay trái mình bên cạnh, thấy một màn này, đường bên trong chư vị đệ tử đều là biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, chém tới tơ tình, phía dưới đạo duyên ngẩn ra một chút, Dương Tam Dương không có cùng tổ sư giải thích thái thượng vong tình cảnh giới. Hắn cũng không có chém tới tơ tình, chỉ là hóa giải tan dã tơ tình mà thôi, từ trên căn bản hóa đi tơ tình, bất quá. Tổ sư nói Dương Tam Dương trường sinh đại đạo đang nhìn. Đại la chân thần có hy vọng, đường bên trong vô số đệ tử đều là sắc mặt hoảng sợ. Toàn bộ đại đường rất rộng rãi, hai bên riêng phần mình ngồi hai hàng đệ tử, Bây giờ tổ sư tại tay trái mình, bên cạnh đơn độc thêm một cái bồ đoàn. Có thể thấy được nó nặng xem. Lúc này đường bên trong chư vị đệ tử đều mang tâm tư. Dương Tam Dương cười cười, cung kính thi lễ, sau đó ngồi tại cái kia đặc thù nhất bồ đoàn bên trên. Nhìn thấy đám người vào chỗ, tổ sư cũng không nhiều lời, trong miệng chân ngôn lưu truyền, bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Cái này một giảng chính là 3 tháng, sau 3 tháng, tổ sư đình chỉ tuyên truyền giảng giải đại đạo, đảo qua đường bên trong chư vị đệ tử, không nhanh không chậm nói, bây giờ thần ma đại kiếp sắp nổi, chư vị trong môn đệ tử cần đóng chặt sơn môn tránh né kiếp số, miễn cho rước họa vào thân. Nghe nói lời ấy, đường bên trong chúng đệ tử đều là trong lòng giật mình. Thần ma đại kiếp lại muốn cuốn lên sao? Lần này giảng đạo kết thúc, chư vị môn nhân đệ tử tán đi đi. Đạo quả lưu lại, tổ sư nhắm mắt lại. Chúng vị đệ tử hâm mộ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Sau đó sắc mặt cung kính rời khỏi đại đường, chỉ để lại tổ sư cùng Dương Tam Dương tại trong hành lang. Chẳng biết tổ sư lưu lại đệ tử có gì chỉ điểm, Dương Tam Dương cung kính nói, trước đó giảng đạo nhưng có chỗ không rõ. Tổ sư cười nói, rất tốt, không có gì chỗ không rõ, đệ tử đều nghe hiểu. Dương Tam Dương cười nói, tổ sư nghe vậy ra mặt cứng ngắc, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, sau đó thở dài một tiếng, cả sảnh đường đệ tử bên trong đều là ra vẻ hiểu biết. Lần này giảng đạo, cái kia Hoa Phục Hy đại khái nghe hiểu 4 thành, Minh Hà nghe hiểu 3 thành rưỡi, những người còn lại sợ liền 1 thành đều nghe không hiểu, lại giả vờ làm gật gù đắc ý đắm chìm trong đó dáng vẻ. Một nhóm không triển vọng gỗ mục, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, tổ sư giảng đạo rất khó sao? Tổ sư im lặng, ngày này không có cách nào trò chuyện, ngươi có thể nghe hiểu thuận tiện, bây giờ đại kiếp sắp nổi, ngươi thành thật ở trong núi tu luyện, ít dày vò một phen. Tổ sư tức giận, liền sợ ngươi thần ma đại kiếp bên trong dẫn xuất cái gì nhân quả, đến lúc đó khi kiếp số hạ hóa làm cho bụi, đáng tiếc ngươi lòng cầu đạo. Dương Tam Dương im lặng không nói, hắn gần nhất còn xa hơn được một chuyến, Hoa cùng Phục Hy đều đã ký thác pháp tướng, chỉ có Minh Hà chưa có thích đáng pháp tướng ký thác đồ vật. Hắn còn cần tự mình đi một lần, đem cái kia bảo vật mang tới. Ngươi đi xuống đi, nhìn Dương Tam Dương một bộ thất thần dáng vẻ, khẳng định không có đem mình nghe vào, không thể không phất phất tay, mất hết cả hứng đem đuổi đi ra. Tổ sư, đạo quả cái con khỉ này tư chất thật có cao như vậy. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Đồng Nhi có chút không tin, trước đó giảng đạo, đệ tử cũng bất quá nghe hiểu 6 thành mà thôi. Tiểu tử này nói mình nghe hiểu 10 thành, sợ không phải dọa người a. Tổ sư nghe vậy đảo mắt, người với người là không thể so được. Hắn lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, chỉ cần không chết ở đại kiếp bên trong, coi như chịu cũng có thể nấu thành đại la chân thần. Đồng Nhi nghe vậy không còn gì để nói, ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Tiểu tử này quả nhiên là vận mệnh tốt. Tổ sư không có nhiều nói, chỉ là vuốt vuốt chòm râu. Hắn có thể phá tình quan, chặt đứt nghiệt duyên, mới là nhất là khiến người vui mừng. Đi ra đại môn, liền thấy được ngoài cửa đứng yên Minh Hà, Phục Hy, Nữ Hoa, Long Tu Hổ trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, chọc cho Hoa cười ha ha. Sư huynh, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, Hoa lập tức thu liễm tiếng cười, thi lễ một cái, người xuất quan đến là thời điểm, về người ký thác pháp tướng sự tình, ta ngược lại là có mấy phần mặt mày, chỉ là còn cần suy tính khẽ lật. Dương Tam Dương nhìn về phía Minh Hà, người tạm thời trước không cần bế quan, đợi thời gian đến, ta liền cùng ngươi ra đi một chuyến. Minh Hà nghe vậy cung kính thi lễ, Đa tạ sư huynh. Dương Tam Dương phất tay đem Minh Hà lời nói đánh gãy. Lời khách khí liền không cần phải nói. Người ta huynh đệ chi tình, nói ngược lại là khách khí. Minh Hà nghe vậy quả nhiên ngậm miệng, không nói thêm lời một chữ. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Sau đó lặng lẽ nói, chúng ta đi thôi, về núi bên trong lại nói cái khác. Một đám người trở lại Ngọc Kinh Sơn, vừa mới đi vào đại điện, liền nghe oa rít lên một tiếng. Sư huynh, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu ném đi. Minh Hà mấy người đều là dồn dập biến sắc. Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu ném đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?